Chàng rể đại gia, chương 50, đang tiến hành thu mua. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 50, đang tiến hành thu mua. Thẩm tổng, sao cô lại tới đây? Nhìn thấy có người đến, Chu Dương ngạc nhiên, vội vàng đứng lên nghênh tiếp. Lúc này Thẩm Bích Quân không còn bộ dạng bất lực như lúc nãy. Cô đã thay một bộ quần áo khác. Khắp người toát lên thần thái đầy sức sống. Tôi biết các người đang nói gì. Đáp án của tôi chỉ có một, đó là tôi cũng muốn gia nhập. Thẩm Bích Quân bước vào trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Chu Dương. Rồi nhìn thoáng qua Hồ Gia và Thuận Gia. Lập tức Hồ Gia và Thuận Gia đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Dương. Bọn họ vẫn đang bàn xem làm cách nào để khuyên Thẩm Bích Quân gia nhập. Bây giờ cô lại tự mình tìm đến. Xem ra tên tiểu tử Chu Dương này quả nhiên có mánh khóe để đối phó với phụ nữ. Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ trong đôi mắt hai người đó, Chu Dương buông lỏng cánh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh cũng không biết nên giải thích thế nào. Thẩm tổng, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Nhưng Chu Dương vẫn muốn nghiêm túc hỏi suy nghĩ nội tâm của Thẩm Bích Quân. Sao vậy? Tôi không thể gia nhập hay anh không hoan nghênh tôi gia nhập? Thẩm Bích Quân ánh mắt long lanh nhìn Châu Dương. Trong ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt. Chỉ là sự giễu cợt đó lại có chút nồng nhiệt. Bị cô nhìn như vậy, Chu Dương cảm thấy hơi mất tự nhiên. Lập tức quay đầu né tránh ánh mắt của Thẩm Bích Quân. Nếu Thẩm Tổng đã muốn gia nhập, thì chúng tôi đương nhiên vô cùng hoan nghênh. Hổ ra cười nói, lấy tài liệu từ trong tay Bào Ca, trực tiếp đặt trước mặt Thẩm Bích Quân. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng tôi. Vẫn mong Thẩm Tổng xem qua. Thẩm Bích Quân không chút do dự, cầm lấy tài liệu chăm chú xem. Lúc này, tiếp xúc với chuyện liên quan đến công việc. Ngay lập tức Thẩm Bích Quân trở thành con người cuồng làm việc. Thái độ cẩn thận tỉ mỉ. Từng giây từng phút trôi qua. Nửa tiếng sau Thẩm Bích Quân mới đặt tài liệu xuống. Rồi ngẩng đầu lên. Tôi không có bất cứ câu hỏi gì. Cứ trực tiếp ký hợp đồng đi. Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói. Cầm bút ký thẳng tên vào tập tài liệu. Chu Dương, Hổ Gia và Thuận Gia ba người nhìn nhau cười một cách gượng gạo. Bọn họ không ngờ rằng Thẩm Bích Quân lại quyết định nhanh chóng, dứt khoát như vậy. Được, không cần nói nhiều. Thẩm Bích Quân đã đồng ý, cũng ký tên rồi. Chu Dương ba người họ đương nhiên không có lý do để phản đối. Bọn họ nhanh chóng ký tên vào hợp đồng. Tiếp theo chúng ta phải đến công xưởng Đức Sinh và công xưởng Phúc Hải để khảo sát. Hổ ra cười nói, không cần khảo sát, cứ trực tiếp thu mua đi. Quy mô hai nhà máy đó không lớn, chẳng dùng đến bao nhiêu tiền. Nhiều nhất là 20 triệu tệ, khoảng 66 tỷ VND. Nhưng Thẩm Bích Quân lại từ chối thẳng thừng, dứt khoát một chút, trực tiếp thu mua đi. Hạng mục làm trắng da chống lão hóa không thể trì hoãn lâu thêm nữa. Tháng sau tôi nhất định phải tung ra thị trường mặt nạ trắng da chống lão hóa. Thẩm Bích Quân nói chắc như đinh đóng cột. Giọng điệu không chút nghi ngờ. Bỗng chốc, sảnh Chiều Phượng trở nên yên tĩnh. Chu Dương cười gượng. Đối với phong cách làm việc của Thẩm Bích Quân anh cũng hết cách. Dù sao sản phẩm mẫu của mặt nạ trắng da chống lão hóa cũng bị Thẩm Trạch lấy đi một ít rồi. Bây giờ nếu có lấy lại được, cũng không biết anh ta đã để lộ ra ngoài hay chưa. Vì thế phải loại trừ tất cả nhân tố có tính nguy hiểm. Chu Dương hạ thấp giọng, tỏ rõ thái độ đứng về phía Thẩm Bích Quân. Nếu đã như vậy thì chúng ta sẽ lập tức làm thủ tục thu mua. Hổ ra suy tư một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, còn chưa đến một tuần nữa là đến cuối tháng. Cho dù thủ tục thu mua hai nhà máy nhanh và đơn giản đi nữa thì thời gian cũng vô cùng cấp bách. Vì thế Chu Dương cùng mấy người Hổ ra không hề chậm trễ. Mọi người theo dõi từng bước một, quá trình thu mua cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Công ty Danh Dương, Thẩm Tổng, Chu Tổng,